Long huyết chiến thần, chương 361, Quất Dương Quân, gocchuyenaudio.com, hắn đã tu luyện thành công. Trong lòng Mộ Dung Vũ có dự cảm kia, lúc này, Dương Quân từ từ ngẩng đầu âm trầm nói. Để cho hơn vạn chúng thiên ma cung, cũng vì chuyện trọng yếu của ngươi mà đợi hơn nửa canh giờ, Long thần, ngươi cũng đừng đem chuyện của mình thổi phồng quá mức đó. Nói đúng a, Long thần ngươi là cái thá gì chớ. Cũng làm cho ta vì ngươi mà đợi ở chỗ này. 20 ngày tu luyện vô tung ma ảnh, thật là chê cười trong chê cười, Long thần, ngươi có bản lãnh, sẽ phải hiển lộ ra một chút vô tung ma ảnh để xem một chút cái coi. Người bên dưới, cả một khoảng phẫn nộ, nếu như đã làm chậm trễ thời gian của mọi người ta đây cũng không nhiều lời nữa, Dương Quân, khua môi múa mép cũng vô dụng thôi, chúng ta bắt đầu đi. Bất kể Long thần như thế nào, hiện tại hắn đã đưa ra lời thách đấu, mọi người liền không có kêu gào lên nữa, bọn họ biết kỳ thật cũng không cần phải mang ra nhiều lời châm chọc, chỉ cần Long thần thua ở trên tay Dương Quân, đối với bản thân hắn cũng đã là thiên đại trào phúng rồi. Dương Quân thật ra không nghĩ tới đến cuối cùng Long thần cũng hiện ra tại trước mắt hắn, lúc trước hắn vẫn cho rằng, Long thần sợ hắn, ngay từ đầu đã không tới, kế tiếp cũng không thể tới, về phần bộ dáng thờ hồn hển lúc nãy của Long thần, hẳn là giả vờ. Khiếp đảm là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có cần thiết phải che giấu a. Dương Quân cười lạnh một tiếng, dần dần thả lỏng hai cánh tay đang ôm, có thể nhìn ra được chân khí toàn thân của hắn đã bắt đầu mãnh liệt vờn quanh. Trong thân thể khôi ngô mà cao lớn, giống như một quả bom, tràn đầy lực lượng vô tận. Long thần cười nhạt, long hồn biến thân, dưới sự thần thông này, thân thể long thần bắt đầu lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được long lân màu đỏ như máu bao trùm lấy, rất nhanh long thần đã biến thành một con robot chiến thần màu đỏ như máu. Bộ dáng hiện tại của long thần, thoạt nhìn hắn rất là dữ tợn mới đúng, nhưng mà hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ và cao quý nhất. Thú hồn biến thân thấp kém như thế, cũng dám bêu xấu tại trước mặt ta. Dương Quân cười, sắc mặt của hắn chỉ trong giây lát trở nên hung thần ác sát, cả người gầm thét lên một tiếng, cước bộ tráng kiện đạp mặt đất một cái, toàn thân giống như đạn pháo, hướng Long thần ầm ầm bắn tới. Tại dưới mọt đạp của Dương Quân, cả lôi đài bắt đầu run rẩy, bởi vậy có thể thấy được lực lượng Dương Quân rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Tên này khẳng định còn luyện thành chiến kỹ luyện thể địa giai cao đẳng, tại phương diện thân thể, đoán chừng so với ta còn muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho nên ta cần phải làm là tránh đón trực diện, lấy uy thế tốc độ để đối phó hắn. Long thần âm thầm trầm tư, trên thực tế, hắn đã là thiên hà cảnh lục trọng sau trả qua long hồn biến thân, chân khí lúc này cũng không khác biệt nhiều lắm so với Dương Quân, chẳng qua là trên lực lượng vẫn có điều khác biệt mà thôi. Thanh long chiến kích xuất hiện ở trong tay long thần, thanh long chiến kích mặc dù đã không còn dùng được như ý, nhưng mà không thể. gocchuyenaudio.com Không nói, đây là binh ca khí mà Long Thần thuận tay nhất vào lúc này, cầm trong tay thanh long chiến kích cước bộ Long Thần vừa động, lướt nhẹ thẳng về hướng Dương Quân. Hai người bọn họ, một loại là chợt nhẹ, một loại là bình tĩnh đến cuồng bạo, lúc này giao chiến, tràn đầy thị giác rung động. Nhận lấy cái chết, thất sát ma trì, khi đến gần Long Thần, Dương Quân trực tiếp sử dụng chiến kỹ địa giai cao đẳng, nhất thời một trận chỉ phong hung mãnh phô thiên cái địa hướng Long Thần bắn tới. Một chiêu thất sát ma trì kia, Long Thần được chứng kiến qua hai lần rồi, hắn đại khái hiểu được loại trì công này, thế nhưng tại nơi đây ngay từ đầu, Long Thần lựa chọn ngạnh bính bởi vì đối phó với Dương Quân, hắn có đầy đủ lòng tin. Thanh long chiến pháp, long đề chi thương. Thanh long chiến kích đột nhiên chấn động hóa thành một đạo sợi tơ màu máu, trong nháy mắt hướng thất sát ma chỉ đâm tới. Thất sát ma chỉ uy lực thì phân tán, mà long đế chi thương long thần là hoàn toàn tập trung, nếu như không để ý tới đẳng cấp mà nói long đế chi thương tuyệt đối vô cùng thích hợp phá trừ thất sát ma chỉ, bất quá bây giờ nhưng không giống với lúc trước. Tại trên tình huống chân khí chiếm cứ hoàn cảnh xấu, lấy chiến kỹ địa giai trung đẳng đi đối chiến với chiến kỹ địa giai cao đẳng, thuần túy là tìm chết, Long thần căn bản cũng không tu luyện thành công vô tung ma ảnh, hắn ngay cả một chiêu mạnh nhất cũng đem ra ngoài rồi, nói vậy chính là đường cùng mặt vận. Tại trên lôi đài, Tam Ma lão khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười. Tại trước mặt mọi người, để cho đệ tử của mình đánh bại đệ tử của cung chủ Thiên Ma cung, hắn vẫn là có cảm giác vô cùng thành tựu. Thế nhưng, chuyện kế tiếp lại làm cho hắn rớt hàm ra ngoài. Chỉ thấy Long Thần bỗng nhiên phát lực thanh long chiến kích điên cuống bộc phát ra uy lực đem thất sát ma chỉ của Dương Quân ép cho trở về, Dương Quân cũng bị thanh long chiến kích chấn cho lui về phía sau mấy bước. Long Thần có thể nói là, lấy thực lực thiên hà cảnh lục trọng, dựa vào chiến kỹ địa giai trung đẳng trực tiếp phá nát chiến kỹ địa giai cao đẳng, mà Dương Quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng ở trên công kích lần đầu tiên, chiếm cứ hạ phong. Không thể nào, Dương Quân phát ra tiếng gầm giận dữ, trong ánh mắt hắn đều là màu đỏ, không nói hai lời, công kích càng thêm hung mãnh, hướng Long Thần tịch quyển mà tới. Xem ra sau khi an tĩnh tu luyện tại Thiên Ma Cung, tại trước lúc chiến đấu ta dễ dàng vọng động tật xấu thị huyết đã có cải thiện. Trong lòng Long Thần có chút may mắn, Dương Quân lúc này, đã tức giận đến nỗi có chút mất đi lý trí, hắn không thể tiếp nhận một chuyện đó chính là hắn sẽ bị bại bởi Long Thần, cho nên lúc này nhất thời mới nóng lòng. Long Thần, ta nhất định phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Thất sát ma chỉ ngươi có đủ may mắn phá trừ ta đây sẽ cho ngươi xem một chút chiêu này. Thất thập nhị lộ chân ma quyền. Đây là một bộ quyền pháp quả thực giống như một trận cuống phong, một quyền ngay sau một quyền, uy lực một quyền so với một quyền mạnh hơn, Long Thần chỉ có thể kiên trì qua 72 quyền. Góc truyện audio.com mới có thể sống sót. Dĩ nhiên, nếu như Long Thần có thực lực cũng đủ cường đại mà nói có thể giữa đường đem quyền pháp đối phương hoàn toàn gián đoạn. Đệ nhất lộ, quyền thế tựa như biển rộng chi eo tịch vậy, ầm ầm đặt ở trên người Long Thần, dưới khí thế cực lớn của Dương Quân, cả lôi đài cũng run rẩy, trái tim mọi người ở dưới đài, lúc này cũng dường như dừng lại. Tại phía sau Dương Quân, tựa như xuất hiện một ma ảnh to lớn, nó tự cung cấp vân chuyển lực lượng vô cùng vô tận, có lực lượng này, Dương Quân hoàn toàn có thể đem uy lực của thất thập nhị lộ chân ma quyền, hoàn toàn bộc phát ra hết. Lần này Long Thần còn không xong sao? Thất sát ma chỉ lúc nãy, đã ra ngoài dự liệu Tam Ma Lão, cho nên Tam Ma Lão cũng không tin, Long Thần hiện giờ, vẫn có thể mang đến rung động cho hắn. Cách chương.